anh mơ hồ đã cảm nhận được lý trí, chỉ là anh vẫn muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.